Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 696, truyền thụ ngũ cầm hí. Tiểu Lý cho ngươi chỗ tốt gì? Ta, Tô lão nói được nửa câu liền ngừng. Lý lão có con của mình tại Lưu Ly thành phố làm tư lệnh, mà con của hắn lại là theo thương, hơn nữa ở cái địa phương này, hắn cũng cho không được Trương Dương chỗ tốt gì. Nói đến đây, hắn cũng không nói chuyện đi, khục hai tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Dương tại phía sau lưng của hắn vỗ vỗ, đối Tô lão nói, Tô lão, lúc ấy cái kia sư phụ dạy cho ta thời điểm, liền nói cho ta công phu này có thể truyền cho cùng Lý Tương Quân giống nhau người. Ta đây khẳng định không thể so với Tiểu Lý kém, ngươi cũng liền sẽ dạy cho ta. Tô lão nghe nói như thế, không khách khí chút nào nói, hắn rõ ràng nghe được, đối phương là tải cho chính mình bậc thang hạ, vô luận là thật hay giả, nghe thư thái là đủ rồi. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối Tô lão nói, như vậy Tô lão chúng ta đi một chỗ yên tĩnh đi. Tốt nhất việc an tĩnh càng tốt. Cái này, Tô lão nhíu mày, đặc biệt cho hắn thuê bác sĩ chính là hôm nay muốn tới. Nếu như không tiện lời nói, hôm nào cũng có thể. Trương Dương cũng không thèm để ý, dù sao hắn còn muốn tại Nghi Thành thành phố nghỉ ngơi có một đoạn thời gian. Không cần, hôm nay là được rồi. Tô lão không chút do dự nói, cho cửa ra vào vệ sĩ nói một tiếng, liền lái xe đi theo Trương Dương đi gần đây vùng núi. Cái chỗ kia là an tĩnh nhất, bởi vì 3 tháng 3 tàng vẫn còn tương đối lạnh. Hai người đi ra lúc xuyên qua thật dày quần áo, đi vào chân núi, vị trí coi như không tệ, loại trừ kêu không được tên thảm thực vật, căn bản cũng không có những người khác. Hơn nữa hoàn cảnh cũng xem là tốt, bất quá so với Vương lão gia tử biệt thự, đây quả thật là kém xa. Liền ở chỗ này đi. Trương Dương hoạt động một chút thân thể, Tô lão cùng Lý lão có chút không giống, có thể là coi là tại ba tàng nguyên nhân, hắn thân thể rõ ràng muốn so Lý Tương Quân phải kém rất nhiều. Sở dĩ ngũ cầm hí nhất thời bán hội có thể sẽ không khởi cái tác dụng gì. Trương Dương đem chính mình học tập ngũ cầm hí cùng ngộ đến một ít nội dung đều chậm rãi dạy cho Tô lão. Tô lão cũng cùng một cái vừa học tập hài tử đồng dạng, một chiêu một thức đều học đặc biệt cẩn thận, hơn nữa gặp được sẽ không địa phương liền đi hỏi, hơn nữa hỏi được còn đặc biệt cẩn thận. Như vậy Trương Dương giáo đứng lên cũng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Không thể không bội phục Tô lão, ở độ tuổi này lại còn có thể buông mặt mũi không ngại học hỏi kẻ dưới. Chỉ là gia tính tình có điểm cưỡng, chuyện còn lại đều là tốt. Tô lão trong nhà, một cái lão giả đi tới trong nhà. Hắn cười híp mắt con mắt đánh giá nơi đây nói, Tô lão tướng quân đâu? Ninh Đào Thanh nghe được lão giả thanh âm, vội vàng từ trong phòng đi ra. Đối lão giả nói, Hoàng lão, ngài đã tới. Được xưng là Hoàng lão nhân nhẹ gật đầu. Đối Ninh Đào Thanh nói, Tô lão đâu? Lần này ta mang đến tân dược, tuyệt đối làm Tô lão bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp. Tô lão cùng một cái tiểu huynh đệ đi ra. Ninh Đào Thanh cung kính nói, đi ra. Hoàng chính khí như sư tử Hà Đông giống bình thường, gầm thét lên. Liền cái này ngay, ngươi thế nhưng làm Tô lão tướng quân đi ra. Nghe được cái này, Ninh Đào Thanh cúi đầu không nói. Hắn cũng không có cách nào. Hắn cũng là nhận được tin tức không bao lâu. Hơn nữa còn là cửa ra vào vệ sĩ nói với chính mình. Hoàng lão, ta cũng là vừa biết đến. Tô ca ra ngoài chính là thật sớm thần. Chúng ta cũng còn không có khởi ân. Ninh Đào Thanh một mặt ủy khuất nói, hắn biết chuyện này thời điểm liền đã quá muộn. Hoàng chính khí nhẹ gật đầu, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Đối Ninh Đào Thanh nói, như vậy ngươi biết bọn họ ra ngoài là đi làm cái gì sao? Ninh Đào Thanh lắc đầu, chỉ vừa rồi đứng tại cửa ra vào vệ sĩ. Vệ sĩ bước nhanh chạy chậm tới, thẳng thân thể đứng tại Ninh Đào Thanh trước mặt, còn không đợi đặt câu hỏi trực tiếp nói, Tô lão tướng quân hình như là đi chân núi, bọn họ nói muốn đi một cái địa phương an tĩnh, tựa như là luyện võ đi, chân núi, luyện võ, vừa vặn bình tĩnh xuống tới hoàng chính khí lại không bình tĩnh. Vội vàng về tới xe trên nói, nhanh lên, mang ta đi gần đây chân núi. Cái này lại không phải phương Bắc, 3 tháng có thể đi du xuân. Tại Ba Tàng, 3 tháng đi chân núi làm gì? Hoàng chính khí hùng hùng hổ hổ nói. Ninh Đào Thanh cũng không nhịn được. Đi theo hoàng chính khí đằng sau, một đường tiến đến chân núi. Còn tốt nơi này liền một ngọn núi, không thì tìm ra được vậy phiền phức nhiều. Lúc này Tô lão trong lòng còn tại buồn bực. Hắn mặc dù cảm giác chính mình thân thể xác thực tốt hơn nhiều, thế nhưng lại không làm được Trương Dương hiệu quả. Trương Dương không có đánh ra tới một cái chiêu thức, liền sẽ có hổ báo thanh âm xuất hiện. Sơn cốc tiếng vọng, thật lâu không dứt, ngươi lại đánh một lần ta xem một chút. Tô lão đã đem ngũ cầm hí tất cả đều học xong, vẫn như cũ làm Trương Dương lại đánh một lần. Tô lão, chúng ta có thể đi về. Trương Dương lau một cái đến mồ hôi trên mặt trâu. Này trời đang rất lạnh, chính mình cũng chảy mồ hôi. Không được, người nhất định phải lại đánh một lần cho ta xem một chút. Tô lão cùng hài tử bình thường, không buông tha. Trương Dương bất đắc dĩ, trịnh trọng nói, đây là một lần cuối cùng. Khởi tay chính là một hồi hạc, cao vút huyền truyền, tựa như tiếng trời. Tô lão trừng to mắt nhìn, cảm giác căn bản cũng không chân thực. Cái này, ngũ cầm hí, chỉ có tại Trương Dương trên người mới có loại hiệu quả này. Mà những người khác thân thượng, liền hoàn toàn không được. A, như thế nào sẽ có hạc thanh âm? Hoàng chính khí ngay tại trên đường chạy tới, không nghiêng lệch nghe được một tiếng hạc. Ngay sau đó lại là một hồi hổ khiếu sơn lâm thanh âm, đem xe thượng người đều giật nảy mình. Hoàng lão, cái này, nơi này là không phải có lão hổ. Người lái xe run run rẩy rẩy đến nói, làm sao có thể có lão hổ? Hoàng chính khí trong lòng cũng kỳ quái, vì sao lại có lão hổ thanh âm? Nơi này chính là Ba Tàng, có gấu cũng không để lại lão hổ. Hơn nữa còn là tại tháng này phần. Vừa nghĩ đến nơi này, có một hồi gấu tiếng gầm, hoàng chính khí sắc mặt trắng bệch, vội vàng thúc giục, nhanh lên tìm Tô lão tướng quân, chính mình đến một chuyến. Nếu là Tô lão tướng quân cho gấu cho ăn, chính mình trở về nói thế nào? Ninh Đào Thanh cũng gấp, hắn coi là thời gian này, trên núi cũng sẽ không có cái gì mãnh thú xuất hiện. Này một hồi lão hổ, một hồi gấu, làm trái tim của hắn đều không chịu đựng nổi. Trương Dương một bộ đánh xong, xoa xoa mồ hôi trán. Hắn thân thể đã đến một cái trình độ, ngũ cầm hí, đối với hắn cường hóa đã là lác đác không có mấy. Chính là kỳ quái, người đánh ra đến vì sao lại có hổ gấu thanh âm? Mà ta hay không? Tô lão buồn bực hỏi. Cái gì? Trương Dương sửng sốt một chút. Được rồi, không hỏi. Tô lão sau khi nói xong, chính mình tại chỗ đánh một bộ, thân thể cảm giác so trước đó tốt lên rất nhiều. Ầm ầm long, ngay tại Tô lão đánh quyền thời điểm, hai chiếc xe ầm ầm lái tới. Hoàng chính khí xuống xe hùng hùng hổ hổ gầm thét lên. Tô Kiến Quốc, ngươi nhanh lên đi ra cho ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.